Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com để theo dõi những nội dung chính của quyển sách Quản lý điều hành chuyển phát nhanh. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với đơn nguyên 1 khái quát. Điểm nóng của ngành. Bối cảnh phát triển của chuyển phát nhanh năm 2013. Năm 2011, lương tháng của nhân viên chuyển phát nhanh đạt trên chục ngàn nhân dân tệ, đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi lúc trà dư tửu lậu của mọi người. Liệu có phải nhân viên chuyển phát nhanh đã trở thành đối tượng áo cổ cồn cháo mới? Năm 2012, doanh số 19,1 tỷ nhân dân tệ đạt được trong ngày lễ độc thân 11 tháng 11 đã khiến cho Tmall, Taobao, thương mại điện tử Alipay gặt hái lớn. Năm 2013, Mã Vân đã đem theo kế hoạch mạng CAINIAO để tiến vào ngành chuyển phát nhanh, khiến cho một ngành vốn không đáng để tâm tới lại lần nữa trở thành tiêu điểm gây chú ý của mọi người. Năm 2012, lượng giao nhận chuyển phát nhanh hàng ngày của Trung Quốc lên đến 25 triệu bưu, trong đó ít nhất có khoảng 15 triệu bưu là tự mua sắm online. Điều này cho thấy mua sắm online đã được phổ cập rộng rãi. Đây chính là một tin tức tốt lành của ngành chuyển phát nhanh. Theo xu thế này, cho đến năm 2020, Trung Quốc ít nhất cũng có hai công ty chuyển phát nhanh có thu nhập nghiệp vụ đạt con số 100 triệu nhân dân tệ và nhiều công ty khác có thu nhập nghiệp vụ có liên quan đạt 50 triệu nhân dân tệ. Năm 2012, hạ tầng cơ sở và nhân tài của ngành chuyển phát nhanh không ngừng được bổ sung tăng cường. Đồng thời, các chính sách có liên quan của nhà nước cũng tỏ rõ thái độ khuyến khích, hỗ trợ và tăng cường giám sát quản lý đối với ngành chuyển phát nhanh. Tuy nhiên, nghiệp vụ chuyển phát nhanh năm 2012 vẫn xảy ra hiện tượng cháy kho như cũ. Các công ty chuyển phát nhanh có vốn đầu tư nước ngoài đua nhau nổi lên, điều chỉnh ngành diễn ra mạnh mẽ, phí chuyển phát nhanh từng bước tăng lên. Năm 2013 là một năm mà các công ty chuyển phát nhanh hết sức chú trọng, cũng là một năm bản lề của ngành chuyển phát nhanh. Chuyên gia phân tích ngành chuyển phát nhanh cho rằng, một mặt quy mô dịch vụ của ngành chuyển phát nhanh không ngừng mở rộng, hiệu suất dịch vụ cũng không ngừng tăng lên. Một mặt khác, với cục diện hỗn loạn thị trường do hiện tượng phân loại diễn ra mạnh mẽ, rò rỉ thông tin xuất hiện trong ngành chuyển phát nhanh, cơ quan giám sát, quản lý đã tăng cường coi trọng hơn nữa đến ngành này. Do biện pháp quản lý thị trường chuyển phát nhanh của Bộ Giao thông Vận tải bắt đầu thực thi từ ngày 1 tháng 3 năm 2013, việc thắt chặt hơn nữa của cơ quan giám sát quản lý đối với ngành chuyển phát nhanh đã tạo ra áp lực rất lớn cho cả ngành. Đặc biệt là vấn đề tiết lộ thông tin của người tiêu dùng được các công ty chuyển phát nhanh đặc biệt chú trọng. Bởi vì quyền lợi của người tiêu dùng không được đảm bảo, rất có thể sẽ khiến cho giá trị cơ bản của cả ngành bị lung lay. Hình thái phát triển của ngành chuyển phát nhanh năm 2013 về mặt nghiệp vụ tương đối lạc quan, nhưng cho đến tháng 2 năm 2013, tổng lượng nghiệp vụ chuyển phát nhanh đạt 350 triệu bưu kiện, tăng 0,9% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập của ngành chuyển phát nhanh đạt 6,26 tỷ nhân dân tệ, có điều lại giảm 11,3% so với cùng kỳ. Đây là lần thu nhập của ngành chuyển phát nhanh sụt giảm đầu tiên so với cùng kỳ kể từ khi Cục Bưu chính nhà nước ban bố tình trạng vận hành của ngành bưu chính vào năm 2008. Trong sự mở rộng liên kết thô sơ, ngành chuyển phát nhanh đã rơi vào cuộc chiến về giá cả. Ai tăng giá trước, kẻ đó sẽ chết trước. Trở thành một lời nguyền, điều này khiến cho ngành chuyển phát nhanh mặc dù phát triển mạnh nhưng cũng đồng thời bước vào thời kỳ ít lợi nhuận, hiệu suất lợi nhuận chỉ đạt 5%. Đối mặt với các ngày lễ như lễ độc thân năm 2013 sắp tới gần, điều khiến cho các công ty thương mại lo lắng nhất vẫn là giao nhận chuyển phát nhanh. Và để chuẩn bị sẵn sàng từ trước, ngày 28 tháng 5 năm 2013, Alibaba, công ty FOSUN, Intai đã liên kết với các công ty chuyển phát nhanh như Tam Thông Nhất Đạt, v.v. tuyên bố thành lập công ty hữu hạn công nghệ mạng CINIAO tại Thông Quyến. Tổng mức đầu tư của kế hoạch mạng CINIAO là 300 tỷ nhân dân tệ. Đề xuất sẽ thiết lập một mạng thông tin bán lẻ trên mạng có thể thực hiện doanh thu ngày đạt 30 tỷ nhân dân tệ, doanh số năm là 10.000 tỷ nhân dân tệ trong năm, trong vòng từ 5 đến 8 năm tới. Lập nên một mạng logistics có thể giao hàng đến tận nơi trong vòng 24 giờ dù ở bất kỳ khu vực nào trên toàn Trung Quốc. Việc đề xuất mô hình thương mại từ B2B, B2C cho đến Ohio, sự gia nhập của Mã Vân, sự thành lập của mạng CINIAO đồng nghĩa với việc đằng sau logistics cần thiết trước mắt cho thương mại điện tử Trung Quốc đã có một quy hoạch mang tính hệ thống, và nó cũng đồng nghĩa với việc thanh trừng tốc độ nhanh của ngành chuyển phát nhanh và thương mại điện tử. Việc tận dụng năng lực điều phối tài nguyên và khả năng hiệu triệu mặt bằng lớn mạnh của Alibaba, lựa chọn tích hợp tài nguyên công ty chuyển phát nhanh hiện có sẽ nâng cao được năng lực tổng thể của ngành chuyển phát nhanh Trung Quốc, sẽ thực sự làm cho miếng bánh lớn là ngành chuyển phát nhanh thực sự trở nên mạnh hơn, lớn hơn. Mục 1. Bối cảnh và lịch sử của chuyển phát nhanh. Một la mã, bối cảnh của chuyển phát nhanh. 1. Thuận theo nhu cầu phát triển mau chóng của nền kinh tế thị trường. Sau khi nhân loại bước sang thế kỷ 20, nền kinh tế của các quốc gia Âu Mỹ phát triển nhanh chóng, đặc biệt là nhu cầu đối với vận chuyển, giao hàng, phân loại ngày càng tăng. Mặc dù điện thoại và fax đã được sử dụng rộng rãi, nhưng những giấy tờ như thỏa thuận, hợp đồng, hồ sơ thầu bản gốc, chứng từ ngân hàng gốc, v.v. bắt buộc phải giao nhận bản gốc, tuyệt đối không dùng bản copy. Ngoài ra, các sản phẩm giao gấp cho khách hàng như sản phẩm mẫu, linh kiện, v.v. nếu gửi chậm qua bưu cục như thông thường, nếu ngắn cũng mất vài ngày, lâu thì mất mười mấy ngày, thậm chí là dài hơn nữa. Vấn đề này luôn gây đau đầu cho các công ty thương mại. Việc giao hợp đồng, chứng từ chậm trễ cũng có nghĩa là tổn thất lớn về mặt kinh tế. Giao chậm sản phẩm mẫu đồng nghĩa với việc bỏ lỡ cơ hội đặt hàng. Nếu là các linh kiện máy móc không mua được tại chỗ ở nơi sở tại, cho dù có gửi qua đường hàng không cũng phải mất một tuần mới có thể chuyển tới nơi. Như vậy, nhà máy không còn cách nào khác là phải dừng sản xuất để chờ đợi nguyên vật liệu. Sự nảy sinh các hiện tượng này đã thôi thúc sự ra đời của ngành chuyển phát nhanh, thuận theo nhu cầu phát triển mau chóng của nền kinh tế thị trường. 2. Yêu cầu khách quan hội nhập kinh tế toàn cầu. Sự phát triển mau chóng của thương mại quốc tế kêu gọi sự xuất hiện của phương thức hội nhập chuyển phát nhanh toàn cầu. Đồng thời, tư bản của các nước kinh tế phát triển mau chóng mở rộng sang các quốc gia khác, đặc biệt là mở rộng sang các nước đang phát triển có lực lượng lao động giá rẻ. Vì sự phát triển kinh tế tự thân, các nước đang phát triển cũng cần gấp tư bản nước ngoài tiến vào nước họ. Song hành cùng hiện tượng này, nhu cầu gửi chuyển nhanh các văn kiện thương mại, hợp đồng, chứng từ, sản phẩm mẫu, linh kiện, sản phẩm thí nghiệm v.v. ngày một tăng. Mâu thuẫn cung cầu ngày càng lộ rõ. Với bối cảnh hội nhập toàn cầu của nền kinh tế thương mại thế giới, ngành chuyển phát nhanh đã ra đời. 3. Sản phẩm tất nhiên của quy luật khách quan. Sự ra đời của ngành chuyển phát nhanh là sản phẩm tất nhiên của quy luật khách quan. Sự vật phát triển đến một giai đoạn nhất định nào đó, tất sẽ có một phương thức vận hành mới đáp ứng nhu cầu khách quan ra đời. Đây là sự tương đồng của mâu thuẫn trong quan hệ giữa sản xuất và lực lượng sản xuất đã được nói tới trong triết học. Tức là khi lực lượng sản xuất phát triển đến một giai đoạn nhất định, quan hệ sản xuất cũ tất nhiên sẽ phải sửa đổi để thích ứng với sự phát triển mới của lực lượng sản xuất. Sự ra đời của ngành chuyển phát nhanh cũng chính là theo đạo lý này. Chuyển phát nhanh chính là phương thức vận chuyển mới nhất ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu khách quan của hoạt động thương mại và mậu dịch quốc tế một cách tất nhiên. Sự đổi mới mạnh dạn này chính là công lao của những người mở đường chuyển phát nhanh đầu tiên trong sự phát triển kinh tế thế giới. Hai La Mã, lịch sử của chuyển phát nhanh. Một, lịch sử chuyển phát nhanh các nước trên thế giới. Từ xưa cho tới nay, rất nhiều các quốc gia trên thế giới đều từng có lịch sử bưu chính lâu đời. Đế quốc Ba Tư vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, quốc vương nổi tiếng Darius đã lấy Suraci làm trung tâm, mở ra mạng thông tin dịch trạm ven đường, kết nối bốn phương. Một đạo rất rộng, bố trí trạm dịch dọc theo tuyến đường. Bất kỳ khi nào có thư cũng đều có ngựa chờ sẵn, truyền đạt mệnh lệnh của quốc vương đến các tỉnh của đế quốc. Tin tức ở các nước cũng thông qua mạng lưới thông tin đó để truyền đến quốc vương không ngớt. Mạng thông tin kéo dài từ Suraci cho đến Satisi của phía Tây Tiểu Á, trên cả hành trình dài 3.000 dặm, bằng cách chuyển gửi ngày đêm của các sứ giả thông qua các dịch trạm. Chỉ mất có 7 ngày, tin tức đã được chuyển tới nơi. Điều này cho thấy hiệu suất truyền đạt quả thật rất cao, cho nên nhà sử học Hy Lạp cổ Herodotus đã dùng hình thức cách ngôn để viết về hiệu quả của trạm dịch Ba Tư thời đó như sau. Bất kể mưa gió hay bão tuyết, cho dù nắng nóng đi cỡ nào, cho dù là đêm tối, các sứ giả đều hoàn thành nhiệm vụ với tốc độ nhanh nhất để chuyển văn bản đến nơi đã định. Mọi người thường dùng câu nói, tất cả các con đường đều đi tới La Mã, để ví von thủ đô của La Mã cổ đều có các con đường lớn tỏa đi bốn phương. Trong sử thư Hậu Hán Thư Tây Vực Truyện của Trung Quốc đã từng nhắc đến tình trạng bố trí bưu đình, tức là kiosk bưu chính của La Mã cổ: thập lý nhất đình, tam thập lý nhất trí. Khi sứ giả các nước đi vào biên giới của Ba Tư đều có thể trực tiếp đến dịch trạm để vào thủ đô của vương quốc này. Theo thống kê, vào thế kỷ thứ 2 sau công nguyên, trong lãnh thổ La Mã có 372 con đường, tổng chiều dài lên đến 80.000 km. Những con đường lớn này cũng có dịch trạm. Chúng giúp cho các thông tin ở các nơi có thể truyền đạt kịp thời đến thành La Mã. Về tình hình truyền đạt thông tin ở cổ đại, không có câu chuyện nào sinh động hơn câu chuyện của Marathon. Năm 490 trước công nguyên, quân đội Ba Tư hùng mạnh đổ bộ lên khu vực gần Marathon ở phía bắc Athens của Hy Lạp. Đội quân của Athens chỉ có 11.000 người chống cự lại sự tấn công của kẻ địch đông gấp mấy lần mình. Các tướng sĩ cùng chung ý chí căm phẫn kẻ địch, cộng với sự chỉ huy anh minh của thống soái Miltiades, quân Hy Lạp đã giành được thắng lợi vẻ vang. Toàn thể dân chúng Athens đều tập trung ở quảng trường trung tâm của thành Athens, háo hức chờ đợi tin tức của tiền tuyến Marathon, bởi vì trận đấu kinh thiên động địa này quan hệ đến sự tồn vong sinh tử của nhân dân Athens và toàn Hy Lạp. Vì thế, để mọi người mau chóng nghe được thông tin thắng lợi và vui mừng trước thông tin này, thống soái Miltiades ở tiền tuyến đã phái một chiến binh chạy giỏi là Pheidippides chạy về Athens báo tin. Lúc này Pheidippides đã bị thương, nhưng anh vẫn tiếp nhận nhiệm vụ. Khi xuất hiện trước mặt người dân Athens, Pheidippides toàn thân dính đầy máu, sức cùng lực kiệt. Sau khi cất tiếng hô vang, hãy vui lên đi, chúng ta đã chiến thắng rồi, anh đã gục xuống và hy sinh. Câu chuyện sứ giả đưa tin anh dũng từ thời cổ đại này đã lưu truyền hơn 2.000 năm. Cho đến nay, nó vẫn khiến cho người ta phải cảm động. Để tưởng nhớ người chiến binh ấy, tại Thế vận hội Olympic đã quy định một nội dung thi đấu chạy đua marathon đường dài, đồng thời lấy khoảng cách 42,195 km từ chiến trường về đến Athens làm chiều dài của chặng đua marathon. Năm 500 trước công nguyên, Ba Tư cổ đại còn đã từng có nghiệp vụ bưu chính chuyển phát nhanh bằng sức ngựa. Phương thức đưa thư tín này tương tự như ngựa chuyển văn kiện ở dịch trạm cổ đại của Trung Quốc, tức là dùng một loại ngựa tốt rồi tuyển chọn bưu sai, tức là người đưa thư tinh anh nhất, để truyền gửi văn thư và thư tín quân sự một cách nhanh nhất. Đã trải qua gần 2.000 năm, thành phố phía đông nước Mỹ lại có một dạo nổi lên nghiệp vụ bưu chính này. Dịch phu một người một ngựa trang bị súng thật đi lại vất vả trên đường nhựa, Lúc đó, gửi một bức thư từ New York đến San Francisco phải mất đến hơn 20 ngày. 2. Lịch sử chuyển phát nhanh của Trung Quốc. Tràng An hồi vọng tú thành đồi, sơn đỉnh thiên môn thứ đệ khai, nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân chi thị lệ chi lai. Dịch thơ: Trường An trông tựa gấm hoa thêu, nghìn cửa trên nên đá mở đều, ngựa rủi bụi hồng phi mím miệng, ai hay vải tiến đã về chiều. Dịch nghĩa: Quay lại trong Trường An như gò thêu gấm, trên đỉnh núi nghìn cửa lần lượt mở ra, một người cưỡi ngựa tung bụi hồng, quý phi mỉm cười, không ai biết ấy là quả vải đã tiến về cung. Tích truyện Hoa Thanh là cung điện xây dựng bên dòng suối nước nóng trên núi Ly Sơn thuộc huyện Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây, năm 747, để Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi cùng quần thần thỉnh thoảng hội họp ăn chơi. Bài này nói về nếp sống xa hoa của Dương Quý Phi. Nàng thích ăn trái vải tươi nên sai lính trực thuộc cưỡi ngựa tốt, ngày đi đêm nghỉ để đem trái vải từ huyện Bồi Lăng Tứ Xuyên, đường xa hơn nghìn dặm, về Hoa Thanh Cung. Khi vải đưa về đến nơi, trái vẫn còn tươi nguyên như vừa mới hái. Quả Hoa Thanh Cung Nguyệt Cú Tam Thủ là do Đỗ Phủ dùng để phê phán thói xa hoa vô đạo của giai cấp thống trị phong kiến, mượn câu chuyện phong lưu hoang đường của Huyền Tông năm đó để châm biếm hiện tại, cảnh tỉnh người đời. Từ câu chuyện đó có thể nhận ra manh mối của chuyển phát nhanh cổ đại. Theo ghi chép của Tân Đường Thư Dương Quý Phi truyện: Phi thị lệ chi tất dục sinh trí chi, nãi trí kỵ, truyền tống. Tổ số thiên lý, vị vị biến, kỷ trí kinh sư. Dịch nghĩa: Vải là loại quả ưa thích của Dương Quý Phi. Quả vải được hỏa tốc chuyển tới bằng ngựa ở các trạm dịch. Dù được vận chuyển hàng mấy ngàn dặm, nhưng mùi vị quả vải khi chuyển về tới kinh sư vẫn không biến đổi. Nếu như bỏ qua bối cảnh lịch sử, thì điều này đủ khiến cho một số công ty chuyển phát nhanh ngày nay cũng phải toát mồ hôi vì ngạc nhiên với tốc độ chuyển gửi văn thư của thời kỳ đó. Dịch trạm là nơi ăn ở, đổi ngựa của quan viên hoặc người đưa văn thư quan phủ và tình báo quân sự của thời cổ đại. Nghĩ lại việc Huyền Tông sai người mang quả vải cho Dương Quý Phi năm đó, thì phương thức vận chuyển được lựa chọn chính là phương thức chuyển phát nhanh này. Trung Quốc là một trong những quốc gia thiết lập tổ chức truyền gửi thông tin sớm nhất thế giới, và lịch sử bưu dịch đã kéo dài hơn 3.000 năm. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc năm 221 sau Công Nguyên, ông đã cho tu sửa đường xá trên toàn đất nước. Sa đồng quỹ, thư đồng văn. Dịch nghĩa: Thống nhất đường xá, thống nhất văn tự, dùng để so sánh, thống nhất đất nước, đã thiết lập được mạng dịch trạm và lấy quốc đô Hàm Dương làm trung tâm, lập ra luật lệnh bưu dịch, ví dụ như bó sách bằng tre, trúc như thế nào, đóng dấu để bảo mật, làm thế nào để cung cấp lương thảo cho người, ngựa của bưu dịch tiếp đón quan viên, dịch phu qua lại như thế nào, hình thành nên luật bưu dịch sớm nhất của Trung Quốc. Bưu dịch đời Hán tiếp tục kế thừa chế độ của đời Tần, đồng thời thống nhất gọi chung là dịch. Cùng với sự hình thành của con đường tơ lụa, bưu dịch còn truyền thông với các quốc gia khác như Ấn Độ, Miến Điện, Ba Tư, v.v. Tức là đã phát triển chuyển phát nhanh quốc tế, đồng thời phân cấp các văn kiện chuyển gửi. Các văn thư có cấp khác nhau sẽ do người, ngựa chuyển gửi theo trình tự, thời gian quy định. Việc gửi, nhận những văn thư này đều phải đăng ký, ghi rõ thời gian để phân rõ trách nhiệm. Vào đời Tùy Đường, sự nghiệp dịch chuyển phát triển mạnh mẽ, tuyến lưu thông bưu kiện của quan phủ của đời Đường lấy kinh thành Trường An làm trung tâm, lan tỏa ra bốn hướng và phủ sóng tới tận biên giới. Cứ khoảng 30 dặm lại bố trí một dịch trạm. Toàn Trung Quốc có tất cả hơn 600 lục dịch, thủy dịch và thủy lục kiêm bưu dịch. Hành trình có quy định cụ thể, lập ra chế độ sát hạch và thị sát. Dịch sứ luôn mang theo giấy tờ tùy thân là dịch quyển hoặc tín bài. Và đời Tống, chiến tranh xảy ra liên miên, có rất nhiều các văn kiện quân sự khẩn cấp yêu cầu phải gửi nhanh và đảm bảo được độ an toàn. Do đó, dịch tốt do dân phu đảm nhiệm được thay thế bởi binh sĩ, gọi chung tất cả cơ quan công văn và thư tín là đệ, đồng thời xuất hiện cấp đệ phố. Cấp đệ phố có 3 loại là kim bài, ngân bài, đồng bài. Kim bài chỉ hành trình 500 dặm ngày đêm, ngân bài là 400 dặm và đồng bài là 300 dặm. Dịch kỵ mã cấp đệ có đeo chuông đồng trên cổ, khi chạy trên đường, ban ngày sẽ rung chuông, ban đêm sẽ giơ đuốc, đâm chết người không phải chịu trách nhiệm, sẽ đổi ngựa ở các phố, qua mấy phố lại đổi người, bất kể mưa gió, chạy suốt ngày đêm. Tướng chống kim vào đầu thời Nam Tống là Nhạc Phi đã bị Tống Cao Tông dùng 12 đạo kim bài để ép triệu hồi ông từ tiền tuyến về Lâm An. Loại kim bài này chính là kim tự bài chuyển gửi cấp đệ phố, có nghĩa là hỏa tốc. Đến đời Nguyên, bưu dịch được đổi gọi là dịch trạm. Vào đời nhà Minh, giao thông trên biển phát triển mạnh. Việc Trịnh Hòa 7 lần xuất Tây Dương đã mở ra bưu dịch trên biển, thiết lập nên đệ vận sở. Các đệ vận sở này độc lập với dịch trạm, chuyên tổ chức vận chuyển hàng hóa. Nhiệm vụ chủ yếu là ứng quân nhu, cống vật và vật ban thưởng. Đến đời nhà Thanh, dịch trạm đã bắt đầu sử dụng khám hợp và hỏa bài để làm bằng chứng. Các trường hợp cần xe, ngựa, dân phu của dịch trạm chuyển gửi công văn và vật phẩm đều phải xem bưu phù. Khi quan phủ có yêu cầu dùng người, ngựa của dịch trạm thì phải có khám hợp. Còn binh sĩ khi yêu cầu dùng người, ngựa của dịch trạm phải có hỏa bài. Việc sử dụng bưu phù có quy định vô cùng nghiêm ngặt. Trường hợp cần ra khỏi biên giới có nhiệm vụ đặc biệt sẽ phái binh sĩ đi theo bảo vệ. Công văn được chuyển bằng sức ngựa đều phải có thêm thông điệp hỏa tốc của binh bộ, lệnh cho các dịch trạm dọc đường tiếp nhận. Nếu như cần chuyển công văn từ bên ngoài về đến kinh thành hoặc chuyển giữa các vùng ở bên ngoài thì phải điền vào đơn. Công văn khẩn cấp thì phải ghi rõ dòng chữ 400 dặm, 500 dặm hoặc 600 dặm và sẽ được gửi đến theo thời hạn yêu cầu, nhưng không được lạm dụng dòng chữ này. Việc quản lý dịch trạm đến đời Thanh đã tương đối hoàn thiện và được thực hiện vô cùng chặt chẽ. Trường hợp vi phạm quy định đều bị trị tội. Những năm cuối đời Thanh, bưu chính cận đại dần nổi lên, tác dụng của dịch trạm dần biến mất. Đến tháng 1 năm 1913, chính quyền Bắc Dương tuyên bố xóa bỏ hoàn toàn dịch trạm. Dịch trạm có tác dụng và vị trí quan trọng trong vận chuyển cổ đại của Trung Quốc. Trong bối cảnh mà phương tiện thông tin còn vô cùng thô sơ, dịch trạm đã đảm nhận nhiệm vụ chuyển gửi thông tin trên tất cả các phương diện như chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự, vân vân. Và trên một mức độ nhất định nào đó, nó cũng là một phần của thông tin logistics, là một loại chuyển gửi mạng và vận chuyển mạng lưới đặc biệt. Dịch trạm về hệ thống bưu chính, khu dịch vụ đường cao tốc, trạm trung chuyển hàng hóa, trung tâm logistics ngày nay, vân vân, liệu có điểm tương đồng nào như vậy hay không? Tiếp theo đơn nguyên 1, kho sách nói.com, kính mời quý thính giả cùng theo dõi mục 2, định nghĩa, tính chất và đặc điểm của chuyển phát nhanh. Một, La Mã, khái niệm và định nghĩa. Một, định nghĩa. Chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh hàng không. Bưu chuyển phát nhanh. Tất cả những từ này chỉ là sự khác nhau về cách gọi, còn ý nghĩa của nó đều chỉ vận chuyển nhanh bưu kiện và vật phẩm. Vận chuyển hàng không là phương thức chủ yếu của chuyển phát nhanh, đặc biệt là bưu chuyển phát nhanh quốc tế và các quốc gia có lãnh thổ rộng lớn lại càng như vậy. Định nghĩa của chuyển phát nhanh có thể được giải thích như sau. Chuyển phát nhanh là chỉ phương thức vận chuyển mà các công ty đại lý vận chuyển hàng hóa có tư cách pháp nhân độc lập đem văn kiện, vật phẩm hoặc hàng hóa của khách hàng thông qua mạng lưới của chính họ hoặc mạng lưới đại lý để chuyển từ tay người gửi đến tay người nhận một cách nhanh nhất và an toàn nhất. Công ty chuyển phát nhanh sẽ thông qua các công cụ giao thông đường sắt, đường bộ hoặc đường hàng không để thực hiện chuyển gửi nhanh hàng hóa của khách hàng. Định nghĩa của bưu chuyển phát nhanh cũng có thể được giải thích như sau. Bưu chuyển phát nhanh là văn kiện, vật phẩm hoặc hàng hóa do các công ty chuyển phát nhanh vận chuyển. Đặc điểm của chuyển phát nhanh là từ điểm đến điểm, mau chóng và thuận tiện. Chuyển phát nhanh là một bộ phận cấu thành quan trọng của ngành logistics. Nó có lượng khách hàng lớn và lượng nhu cầu lớn. Mấy chục năm trở lại đây, ngành này phát triển như vũ bão tại Trung Quốc, cùng với sự phát triển mau chóng của chuyển phát nhanh quốc tế, trong nước và trong cùng thành phố. Số lượng nhân viên làm nghề cũng gia tăng nhanh chóng. Theo thống kê sơ lược của người trong nghề, số nhân viên làm nghề chuyển phát nhanh trên toàn Trung Quốc đã vượt quá con số 1 triệu người. 2. Mối quan hệ giữa chuyển phát nhanh, phân phối và không vận. Thứ nhất, chuyển phát nhanh. Thông thường, nếu phù hợp với hai điều kiện dưới đây thì sử dụng chuyển phát nhanh. Điều kiện thứ nhất, đóng vai trò của người tổng hợp, cung cấp dịch vụ vận chuyển một trạm cho chủ hàng, chuyển hàng hóa từ nơi nhận hàng chỉ định đến điểm cuối do chủ hàng chỉ định. Điều kiện thứ hai, sản phẩm có tính thời hiệu hoặc cần phải tăng tốc. Thứ hai, giao nhận. Thông thường, trường hợp phù hợp với ba điều kiện dưới đây thì sử dụng hình thức giao nhận. Điều kiện thứ nhất, từ sân bay đến kho A, D, từ kho cho tới sân bay D đến A, hoặc kho đến kho D đến D. Điều kiện thứ hai, trường hợp thuộc khoảng cách ngắn chỉ vận chuyển bằng một công cụ vận chuyển đơn nhất, thấp hơn 500 km. Điều kiện thứ ba, giao nhận thể hiện một quá trình chuyển hàng của cùng một chủ hàng đến nhiều người nhận hàng ở các địa điểm khác nhau. Thứ ba, không vận. Thông thường, trường hợp phù hợp với hai điều kiện sau đây thì sử dụng không vận. Điều kiện thứ nhất, đóng vai trò người vận chuyển, chỉ định đặc biệt là không vận. Điều kiện thứ hai, chủ hàng đến trung tâm logistics ở sân bay gửi hàng hoặc nhận hàng. Mối quan hệ giữa chuyển phát nhanh, giao nhận và không vận thể hiện như hình 1.2. Nếu có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả hãy dở đến trang 10 để tìm hiểu về mối quan hệ giữa chuyển phát nhanh, giao nhận và vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với mục 2 La Mã, tính chất của chuyển phát nhanh. 1. Chuyển phát nhanh là phương thức vận chuyển mới nhất. Dịch vụ chuyển phát nhanh xuất phát từ yêu cầu khách quan của nền kinh tế thị trường. Nó được ra đời trong bối cảnh dịch vụ bưu chính và vận chuyển truyền thống đều không đáp ứng được nhu cầu phát triển thương mại. Do đó, nó có tính tiên tiến và tính tương lai. Nó là thành quả đổi mới của thanh niên thời đại có ý thức sáng tạo nhất, dám nghĩ, dám làm nhất. Có thể nói rằng, ngành chuyển phát nhanh chính là một trong những đại diện của lực lượng sản xuất tiên tiến. Ngành chuyển phát nhanh đã phá vỡ thường quy, sử dụng công cụ vận chuyển nhanh nhất, vận chuyển đường hàng không cộng vận chuyển đường bộ, trực tiếp chuyển vật phẩm gồm văn kiện hoặc bưu kiện đến tay người nhận thật sự, sử dụng phương thức vận hành hoàn toàn mới và dịch vụ đặc biệt để đáp ứng nhu cầu mới của phát triển thương mại. 2. Chuyển phát nhanh là sự vận hành thương mại điển hình, không thuộc về hành vi chính phủ, không có thuộc tính của dịch vụ phổ biến. Để lý giải định nghĩa này, có thể nhận biết từ góc độ sự khác biệt giữa chuyển phát nhanh thương mại và dịch vụ phổ biến bưu chính. Thứ nhất, thời gian khởi nguồn khác nhau. Ngành chuyển phát nhanh là dịch vụ kiểu mới nổi lên trong mấy chục năm trở lại đây. Còn dịch vụ phổ biến của bưu chính đã có lịch sử 300 năm. Tuy ban ngành bưu chính hiện nay cũng có nghiệp vụ chuyển phát nhanh, nhưng nghiệp vụ chuyển phát nhanh của công ty phi bưu chính ra đời trước nghiệp vụ chuyển phát nhanh của ban ngành bưu chính, bất kể là ở nước ngoài hay Trung Quốc đều như vậy cả. Thứ hai, tiêu chuẩn phí vận chuyển khác nhau. Kể từ ngày chuyển phát nhanh ra đời, mức phí thu luôn cao hơn dịch vụ phổ biến của bưu chính và cũng cao hơn tiêu chuẩn phí thu của vận chuyển hàng không truyền thống, bởi vì nó cung cấp dịch vụ khẩn cấp, vì thế nó có giá trị thương mại cao, nó chỉ phục vụ cho những ai cần đến nó, chứ không có tính chất của dịch vụ phổ biến bưu chính. Thứ ba, kênh vận hành khác nhau. Dịch vụ phổ biến của bưu chính là sự chuyển gửi giữa các bưu cục. Dịch vụ bưu chính quốc tế được tiến hành thông qua thỏa thuận bưu chính giữa các chính phủ, còn dịch vụ chuyển phát nhanh được tiến hành thông qua thỏa thuận đại lý giữa các công ty hoặc mạng lưới nội bộ của công ty chuyển phát nhanh. Thứ tư, phương thức dịch vụ khác nhau. Chuyển phát nhanh là dịch vụ chuyển từ kho, tức là tới tận tay. Nói một cách thiết thực, nó là dịch vụ chữ ký từ người gửi đến người nhận, còn dịch vụ phổ biến bưu chính chủ yếu là dịch vụ đơn giản từ hòm thư đến hòm thư. Thứ năm, nội dung chuyển khác nhau. Dịch vụ phổ biến của bưu chính chủ yếu là thư tín, bưu kiện cá nhân, còn chuyển phát nhanh thương mại lại chủ yếu là văn kiện thương mại, chứng từ ngân hàng, giấy tờ khai báo hải quan, hợp đồng mua bán, hồ sơ thầu, tài liệu, sản phẩm mẫu và các chứng từ hàng hóa cần gấp cho các hoạt động xã hội. Thứ sáu, phương thức kiểm tra khác nhau. Dịch vụ phổ biến của bưu chính đảm bảo quyền riêng tư cá nhân, đảm bảo bí mật thông tin của công dân, không xé niêm phong kiểm tra, còn chuyển phát nhanh thương mại lại không đảm bảo bí mật thông tin của công dân. Văn kiện và bưu kiện chuyển phát nhanh quốc tế đều phải tiếp nhận tháo dỡ niêm phong, kiểm tra của hải quan, biên phòng và công ty chuyển phát nhanh. Từ sự khác biệt kể trên có thể nhận ra rằng chuyển phát nhanh là sản phẩm tất nhiên của hội nhập kinh tế toàn cầu, là hành vi thương mại điển hình dưới sự dẫn dắt của lợi ích kinh tế. Chuyển phát nhanh ra đời đã tạo ra dấu ấn của kinh tế thương phẩm. Nói một cách khác, nó là dịch vụ thương mại chứ không phải là dịch vụ phổ biến. Ba la mã, đặc điểm của chuyển phát nhanh. Đặc điểm của chuyển phát nhanh là chỉ phương diện khác nhau giữa nó với phương thức vận chuyển truyền thống. 1. Đặc trưng trên phương diện vận hành. Trong vận chuyển truyền thống có hai vấn đề lớn nhất. Một là tốc độ chậm, hai là thời gian dài. Chuyển phát nhanh là phương thức vận chuyển mới nhất được hình thành qua nhiều năm thực tiễn và nghiên cứu nỗ lực, khắc phục được vấn đề chậm và chờ. Thứ nhất, nó đã tận dụng tối đa các công cụ vận chuyển nhanh nhất, thích hợp nhất với nơi sở tại hiện nay. Máy bay, xe ô tô, cano, xe đạp, v.v. Để bưu chuyển phát nhanh luôn ở trong trạng thái chuyển gửi không gián đoạn với khả năng cao nhất, trực tiếp đưa tới tận tay người nhận. Thứ hai, đối với bưu chuyển phát nhanh quốc tế và quốc gia lãnh thổ rộng lớn, các chuyến bay của chuyển phát nhanh là chuyến bay 24/24, đồng thời kết hợp với trung tâm phân loại ở mức độ hoàn mỹ nhất. Nếu như không làm được điều này thì không được gọi là công ty chuyển phát nhanh quốc tế và cũng không thể thực hiện được chuyển phát nhanh thực sự về mặt ý nghĩa. Toàn thế giới hiện nay có các công ty chuyển phát nhanh quốc tế quy mô lớn là DHL, UPS, FedEx, TNT, OCS, EMS, v.v. Thứ ba, nó đã thực hiện được sự kết hợp hoàn mỹ nhất giữa kỹ thuật thông tin tiên tiến và quá trình vận chuyển, bưu chuyển phát nhanh. nhận bưu, phân phát vào nội dung báo cáo, kiểm tra, khai báo hải quan, chuyển gửi, thống kê, kết toán, vân vân. Nếu không, sẽ không được gọi là công ty chuyển phát nhanh, có tác nghiệp tiêu chuẩn, dịch vụ đạt yêu cầu. Thứ tư, nó đã phá vỡ phương thức vận chuyển chậm và chờ truyền thống và đã sử dụng phương thức chuyển tận tay, door to door, tức là phương thức vận chuyển mới, thỏa đáng, từ lúc người gửi ủy thác cho tới khi người nhận ký nhận. Thứ năm, nhìn từ góc độ không vận, tỷ lệ chiếm của chuyển phát nhanh tăng dần theo năm. Các nước phát triển đã chiếm tới 35%. Một đặc trưng khác nữa là tỷ lệ giữa bưu kiện và hàng hóa so với văn kiện đang tăng lên. Tỷ trọng bưu kiện ngày càng lớn. Ví dụ, bưu kiện do FedEx thao tác tại trung tâm tác nghiệp của Mỹ đã chiếm tới 80% toàn bộ nghiệp vụ. Điều này là không thể tưởng tượng được so với trước kia. 2. Đặc trưng tự hình thành của công ty chuyển phát nhanh. Thứ nhất, nó bắt buộc phải có mạng lưới vận chuyển riêng, bao gồm đội xe, trung tâm thao tác, hệ thống thông tin, hệ thống kế toán riêng. Nếu như làm nghiệp vụ chuyển phát nhanh quốc tế, phải có chuyến bay, đại lý và mạng lưới quốc tế ở hơn 150 quốc gia và khu vực. Ở Trung Quốc, tại sao cho đến nay vẫn chưa có một công ty chuyển phát nhanh trong nước đạt yêu cầu? Chính là bởi vì họ không có mạng lưới riêng hoàn thiện, cần thiết bắt buộc để phát triển nghiệp vụ. Thứ hai, bất kể là chuyển phát nhanh quốc tế hay là chuyển phát nhanh trong nước, ngoại trừ các nước vừa và nhỏ, nếu muốn hình thành một công ty chuyển phát nhanh tiêu chuẩn hóa, đạt yêu cầu, thì kể từ khi thành lập cho đến khi trưởng thành sẽ mất tối thiểu thời gian 15 năm, đặc biệt là công ty chuyển phát nhanh quốc tế. Một khi đã bước vào con đường kinh doanh quy mô hóa, thì sẽ hình thành nên lũng đoạn tự nhiên tương đối, trở thành ông lớn của ngành dẫn đầu thị trường, có lợi nhuận khổng lồ. 3. Hai đặc điểm của chuyển phát nhanh Trung Quốc. Đặc điểm thứ nhất, đối với Trung Quốc, ngành chuyển phát nhanh là một sự vật mới ra đời hoàn toàn về mặt ý nghĩa. Nó là sản phẩm của cải cách mở cửa, cũng là kết quả tất nhiên của phát triển ngành ngoại thương Trung Quốc. Nghiệp vụ chuyển phát nhanh quốc tế của Trung Quốc, ngoại trừ EMS, chuyển phát bưu chính, thì tất cả đều do các công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện kinh doanh. Các công ty này đã tiến vào thị trường Trung Quốc từ đầu những năm 80 của thế kỷ 20. Ban đầu, sau khi đã ký kết thỏa thuận đại lý, các công ty này hợp tác nghiệp vụ với Tổng Công ty Vận chuyển Ngoại thương Trung Quốc trực thuộc Bộ Hợp tác Kinh tế Ngoại thương. Đặc điểm thứ hai, Trung Quốc là nước có chuyển phát nhanh quốc tế trước, rồi sau đó mới có chuyển phát nhanh trong nước. Điều này trái ngược với nước ngoài. Về phương diện chuyển phát nhanh trong nước, Trung Quốc vẫn là một trong những quốc gia tương đối lạc hậu so với thế giới. Mục 3. Chủng loại và phương thức của chuyển phát nhanh. Một là mã, chủng loại của chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh chia làm hai loại lớn: chuyển phát nhanh quốc tế và chuyển phát nhanh trong nước. Chuyển phát nhanh trong nước lại có thể chia ra làm ba loại: chuyển phát nhanh toàn quốc, chuyển phát nhanh khu vực và chuyển phát nhanh trong cùng thành phố. Theo tên gọi cho thấy, ba loại của chuyển phát nhanh trong nước được chia ra dựa trên phạm vi khu vực vận chuyển bưu chuyển phát nhanh. 1. Chuyển phát nhanh quốc tế. Chuyển phát nhanh quốc tế là chỉ quá trình chuyển gửi xuyên quốc gia từ một quốc gia này đến một quốc gia khác, tức là phương thức vận chuyển thông qua cửa khẩu biên giới giữa các nước sau khi được hải quan kiểm tra cho qua đối với bưu chuyển phát nhanh. Sau khi bưu chuyển phát nhanh đến cửa khẩu nước nơi điểm đến, thường sẽ tiếp tục tái vận chuyển trong nước điểm đến đó thì mới có thể đưa bưu chuyển phát nhanh đến điểm đến cuối cùng, nơi sở tại của người nhận bưu kiện. Lúc này, bưu chuyển phát nhanh chỉ là sự vươn dài nối tiếp của chuyển phát nhanh quốc tế. Nó vẫn là bưu chuyển phát nhanh quốc tế, chứ không phải là bưu chuyển phát nhanh trong nước của nước điểm đến. Do đó, yếu tố cốt lõi trong chuyển phát nhanh quốc tế, vấn đề mấu chốt nhất là các công ty chuyển phát nhanh quốc tế nhất định phải có mạng lưới của riêng mình, hoặc chí ít phải có mạng lưới đại lý ở các quốc gia điểm đến, nếu không sẽ không có tư cách kinh doanh nghiệp vụ chuyển phát nhanh quốc tế. 2. Chuyển phát nhanh trong nước. Chuyển phát nhanh trong nước là chỉ quá trình chuyển gửi bưu chuyển phát nhanh trong cùng một quốc gia, tức là phương thức vận chuyển mà từ điểm xuất phát và điểm đến của bưu chuyển phát nhanh đều không vượt qua khỏi biên giới của một quốc gia. Cần phải nói rằng, bưu chuyển phát nhanh gửi từ nội địa Trung Quốc đến Hồng Kông do phải thông qua hải quan thông tuyến, cho nên xét về góc độ tác nghiệp thì nó được coi là bưu chuyển phát nhanh quốc tế. Thứ nhất, chuyển phát nhanh toàn quốc. Chuyển phát nhanh toàn quốc là một loại của chuyển phát nhanh trong nước. Nó là phương thức dịch vụ chuyển gửi xuyên khu vực. Các công ty chuyển phát nhanh, quy mô lớn, thường sẽ chia mạng lưới vận chuyển của công ty họ ra thành các khu vực. Ví dụ, khu phía Bắc lấy Bắc Kinh làm trung tâm, khu phía Đông lấy Thượng Hải làm trung tâm, khu phía Nam lấy Quảng Châu làm trung tâm. Mỗi một khu vực đều lan tỏa ra các tỉnh thành liên quan ở xung quanh, giống như khu đại hành chính truyền thống của Trung Quốc, Đông Bắc, Tây Bắc, Hoa Bắc, Hoa Đông, Hoa Nam, v.v. Ví dụ, gửi từ khu phía Bắc đến khu phía Nam hoặc gửi từ khu phía Đông đến khu phía Bắc. Loại bưu chuyển phát nhanh vận chuyển xuyên khu vực như thế này được gọi là chuyển phát nhanh toàn quốc. Thứ hai, chuyển phát nhanh khu vực. Chuyển phát nhanh khu vực là một loại của chuyển phát nhanh trong nước. Nó là phương thức dịch vụ chuyển gửi trong khu vực. Đất đai Trung Quốc rộng lớn, sự hình thành mạng lưới đường cao tốc của đồng bằng châu thổ sông Trường Giang, đồng bằng châu thổ sông Chu Giang và biển Bột Hải Bắc Kinh, Thiên Tân đã tạo ra điều kiện vận chuyển đường bộ cao tốc ưu việt đặc biệt cho ba khu vực điểm nóng kinh tế này. Nghiệp vụ chuyển phát nhanh trong ba khu vực kể trên chính là chuyển phát nhanh khu vực. Ví dụ, bưu chuyển phát nhanh chuyển từ Thiên Tân của khu phía Bắc đến Đại Liên của khu phía Bắc thì loại bưu chuyển phát nhanh vận chuyển trong cùng một khu vực được gọi là chuyển phát nhanh khu vực. Thứ ba, chuyển phát nhanh cùng thành phố. Chuyển phát nhanh cùng thành phố là một loại của chuyển phát nhanh trong nước. Nó là phương thức dịch vụ chuyển gửi mà người gửi và người nhận đều ở trong cùng một thành phố. Giá thành đầu tư của loại hình này ít, việc nhận và gửi bưu kịp thời có thể giải tỏa sự cần kíp của khách hàng, và nó rất được các ngành trong xã hội chào đón. Chuyển phát nhanh cùng thành phố chủ yếu tập trung ở các thành phố vừa và lớn có thương mại phát triển. Nó trở thành một trong những ngành quan trọng làm cho kinh tế thành phố trở nên nhộn nhịp, nâng cao hiệu suất làm việc của khách hàng và giải quyết được vấn đề việc làm. Ví dụ, bưu chuyển phát nhanh chuyển từ khu Triều Dương của Bắc Kinh đến khu Hải Định của Bắc Kinh thì loại bưu chuyển phát nhanh vận chuyển trong cùng một thành phố này được gọi là chuyển phát nhanh trong cùng thành phố. Hai la mã, phương thức chuyển gửi của bưu chuyển phát nhanh. 1. Vận chuyển hàng từ kho, đến tận tay. Đây là cách nói quen thuộc trong lịch sử. Hàm nghĩa của nó là chỉ toàn bộ quá trình công ty chuyển phát nhanh nhận gửi một bưu chuyển phát nhanh bắt đầu từ khi người gửi ủy thác, sau khi ký tên vận đơn sẽ có hiệu lực, cho đến khi người nhận ký nhận trên vận đơn. Đặc điểm căn bản của nó là đảm bảo bưu chuyển phát nhanh chuyển đến tận tay người nhận một cách chuẩn xác, không có sai sót. Do đó, có một thuật ngữ chuyên dụng chuyển phát nhanh gọi là POD, tức là chứng minh đã chuyển phát, giấy biên nhận, nhận bưu của khách hàng. Ngoài ra cũng có người gọi là giao tới tận bàn làm việc, hoặc giao từ tay chủ hàng đến tay người nhận. Tóm lại, phương thức giao hàng tận nhà là hình thức dịch vụ thường gặp nhất trong nghiệp vụ chuyển phát nhanh. 2. Vận chuyển từ kho tới sân bay. Đây là phương thức dịch vụ đặc biệt được ra đời do để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Đa phần là của người gửi hoặc do nhất thời khó lòng tìm được người nhận. Vài năm gần đây, vật phẩm chuyển phát nhanh có xu thế tăng lên theo từng năm. Những vật phẩm bưu lớn bắt buộc phải khai báo hải quan kiểm tra và sau khi đến được nước điểm đến còn phải vận chuyển bên trong nội địa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ra đời hình thức vận chuyển từ kho chủ hàng tới sân bay. 3. Nhân viên hộ tống hàng gửi. Đây là một hình thức dịch vụ đặc biệt do công ty chuyển phát nhanh phái chuyên viên đích thân hộ tống bưu chuyển phát nhanh lên máy bay, trực tiếp gửi đến tận tay khách hàng. Chỉ trong trường hợp tình huống khẩn cấp hoặc vật phẩm có yêu cầu đặc biệt mới phát sinh ra phương thức và yêu cầu loại dịch vụ này, do chi phí vận chuyển của nó quá đắt. Người ủy thác và người vận chuyển cần phải có thỏa thuận đặc biệt riêng. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com tìm hiểu mục 1, 2, 3 của đơn nguyên 1. Nội dung còn lại của đơn nguyên 1 chúng tôi sẽ gửi tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe.